Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, Cường Thế Đắc Thủ. Ngao ô, sói đầu đàn phát ra một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống. Lại là mang theo còn lại mấy cái tiểu đệ rút lui. Tiếp tục đánh xuống mà nói, ngoại trừ nó bên ngoài, tất cả tiểu đệ đều phải chết xong. Đây là nó không thể tiếp nhận đại giới. Mà lại, tái chiến tiếp lại có ý nghĩa gì? Nó đã giết không được Trác Nghiên, càng thêm giết không được Thạch Hạo. Cho nên, cùng để cho mình tiểu đệ từng cái treo, không bằng sớm làm rút lui. Thạch Hạo cùng Trác Nghiên vội vàng đuổi. Bọn hắn đem đàn sói dẫn ra, không phải là vì tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hải Nguyên Thạch sao? Đàn sói chỉ lo chạy trốn, mà Thạch Hạo cùng Trác Nghiên đuổi đến lại 10 phần cẩn thận. Nhất là Thạch Hạo, còn mở ra tiểu tinh vũ, đem hắn cùng Trác Nghiên khí tức hoàn toàn xóa đi. Thậm chí, kẻ tu vi yếu căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Không lâu sau đó, đàn sói biến mất tại trong một cái sơn động. Ngươi đi theo ta phía sau, Thạch Hạo hướng Trác Nghiên nói. Nếu như đổi thành một cái nam nhân khác nói lời như vậy, Trác Nghiên khẳng định đã một bàn tay quất tới. Nàng là ai? Toàn bộ trại huấn luyện thiên phú cao nhất, tu vi cao nhất, chiến lực cao nhất nữ chiến thần, lại để cho để nàng đi ở phía sau. Nói đùa cái gì? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lại là ngoan ngoãn gật đầu, phát ra thanh âm giống như Thạch Hạo trước đó đối với Hoàng Thiên Thanh nói. Muốn truy cầu nữ nhân như vậy, đầu tiên ngươi đến so với nàng càng thêm cường thế, đánh vỡ nàng ngạo kiều. Nhưng là mạnh như vậy, thế là cần thực lực đến ủng hộ. Muốn đổi thành Hoàng Thiên Thanh mà nói, lúc này không bị đánh chết đoán chừng cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Không bao lâu, Thạch Hạo hai người liền đi tới sơn động chỗ sâu. Nơi này có một cái rất lớn động quật, đàn sói liền ở chỗ này cư trú. Ngoại trừ trước đó nhìn thấy những hung lang kia bên ngoài, còn có 7 đầu lũ sói con. Mặc dù nhỏ nhưng đã thập phần cường đại, hung quang sáng rực. Phát hiện Thạch Hạo hai người truy kích mà đến, đàn sói đều là phẫn nộ. Nhất là nơi này còn có rất nhiều lũ sói con, để bọn chúng lui không thể lui, chỉ có thể một trận chiến. Thạch Hạo mỉm cười nói, ta vô ý cùng các ngươi khai chiến nữa, ta chỉ cần lấy mấy khối Hải Nguyên Thạch nắm bắt tới tay, chúng ta liền sẽ lập tức rời đi. Hắn biết hung thú như vậy có trí khôn, hoàn toàn nghe hiểu được tiếng người, chỉ là tại dưới tình huống bình thường, bọn chúng căn bản không thèm để ý, trực tiếp xông lên đến liền đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Sói đầu đàn do dự một chút, khẽ gật đầu, nó đồng ý, không đồng ý cũng không có biện pháp. Thạch Hạo lực công kích, lực phòng ngự đều quá biến thái, nó căn bản giải quyết không được. Mà vì những lũ sói con này, nó cũng nhất định phải cúi đầu. Thạch Hạo cùng Trác Nghiên lập tức nhặt lên Hải Nguyên Thạch đến, căn bản không cần chọn lựa, ẩn chứa năng lượng kinh người kia tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhìn xem hai người đem từng khối bảo thạch thu vào, đàn sói đều là 10 phần phẫn nộ. Tại dưới tình huống không có thức ăn, bọn chúng trưởng thành liền cần những này Hải Nguyên Thạch. Lấy đi những đá này liền tương đương với cầm đi để bọn chúng cường đại căn nguyên. Còn tốt Thạch Hạo hay là cho chúng nó lưu lại một chút, bằng không mà nói, đàn sói đoán chừng liền muốn liều mạng với bọn họ. Hiện tại mà nói, hãy còn tại đàn sói trong giới hạn nhẫn nại. Cáo từ, Thạch Hạo nói ra, sau đó cùng Trác Nghiên rời đi, thẳng ra khỏi sơn động đằng sau. Trác Nghiên mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, càng có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn cái này hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫm lại trước đó, lâm vào đàn sói vây quanh đằng sau, bọn hắn cơ hồ đã rơi vào tuyệt cảnh a. Nàng nhìn về phía Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Tất cả đều là bởi vì nam nhân này, có phải hay không rất ngưỡng mộ ta? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, mở cái trò đùa, nhưng mà, Trác Nghiên khuôn mặt đỏ lên, lại là khẽ gật đầu. Mẹ nó, Thạch Hạo nhe răng, mẹ nó, hắn có phải hay không gặp rắc rối rồi? Hắn không muốn trêu gái đó à? Dù là Trác Nghiên so Tô Mạn Mạn các loại càng thêm ưu tú, càng xinh đẹp hơn, thậm chí nàng xứng với hoàn mỹ hai chữ. Nhưng là Thạch Hạo thực sự đã hồi tâm, ba cái hồng nhan tri kỷ đã đủ rồi, hắn cũng không muốn lại trêu chọc nữ tử khác. Thế nhưng là nhất thời miệng thiếu a, chỉ trách con chuột kia. Đúng, nhất định là nó. Nếu không có cùng nó học xấu, chính mình cần phải như thế à? Thạch Hạo tìm được dê thế tội, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Khụ khụ, chúng ta trở về đi. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Trác Nghiên nhẹ nhàng một chút đầu. Ai, chính mình thật sự là quá ưu tú à? Thạch Hạo ở trong lòng xú mỹ một câu, sau đó cùng Trác Nghiên trở về. Mấy ngày sau, bọn hắn về tới doanh địa. Bọn hắn hiển nhiên không phải cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu tổ, bởi vì trong doanh địa đã có một ít ngọc tiên cấp học viên. Nhưng là bọn hắn cũng tính là không được muộn, bởi vì trở về học viên số lượng cũng không nhiều. Trác tiên tử, Trác tiên tử, Trác tiên tử. Nhìn thấy Trác Nghiên thời điểm, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao xông tới. Ngươi không có xảy ra chuyện, thật sự là quá tốt. Ta đã nói rồi, Trác tiên tử được trời sủng ái, làm sao có thể có việc đâu. Những người này đều là một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, giống như chính bọn hắn vừa mới đã trải qua một phen huyết chiến giống như. Sau đó, Thạch Hạo, bọn hắn mỗi một cái đều là để mắt tới Thạch Hạo, ánh mắt bốc hỏa, như muốn ăn thịt người. Tình huống như thế nào? Người tên đáng chết này, chính mình muốn chết, tại sao muốn liên lụy Trác tiên tử? May mắn Trác tiên tử người hiền tự có thiên tướng, bằng không, người chết 100 lần đều không đủ để bù đắp. Về sau, không cho phép người đón thêm gần Trác tiên tử một bước. Còn có, lập tức quỳ xuống tạ tội. Bọn hắn hướng Thạch Hạo nổi lên nói, cái này nhất định là hạng cao cát ác nhân cáo trạng trước a. Hắn bỏ rơi Thạch Hạo cùng Trác Nghiên một mình chạy trốn, cái này tự nhiên là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Nhưng là hắn hiển nhiên nhận định Thạch Hạo cùng Trác Nghiên không có khả năng chạy thoát, thế là hắn đem tất cả tội danh đều là đẩy lên Thạch Hạo trên thân. Mà lại sự thật cũng đúng là Thạch Hạo đưa tới đàn sói. Hắn chỉ cần giấu giếm tự mình một người chạy trốn chi tiết này là được rồi. Các ngươi chơi cái gì? Không đợi Thạch Hạo mở miệng, Trác Nghiên lập tức trách mắng. Ai còn dám đối với Thạch Hạo vô lễ? Đừng trách ta không khách khí. Nàng trực tiếp lượng kiếm, tư thế hiên ngang, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đám người đầu tiên là nhìn mê mẩn, sau đó đều là giận dữ, càng giống như ăn một vạn con ruồi, gọi là một cái biệt khuất. Nữ thần thế mà hướng về Thạch Hạo, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, nữ thần liền bị Thạch Hạo bắt cóc tâm? Bằng không mà nói, Trác Nghiên là bực nào người kiêu ngạo, sẽ chủ động giúp người nói chuyện? Đáng giận, quá ghê tởm. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Thạch Hạo trong ánh mắt, lửa giận chẳng những không có nửa điểm hạ thấp, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Thạch Hạo, có dám cùng ta ra doanh địa đánh một trận? Có người gọi quát, ta cũng muốn chiến ngươi. Ta đến, quần tình xúc động phẫn nộ, đám người nhao nhao hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Tại trong doanh địa, ngoại trừ khiêu chiến đội trưởng bên ngoài, nghiêm cấm hết thảy ẩu đả. Cho nên, muốn đánh nhau, luận bàn,